Chương 1242, theo đuôi, sờ ngực. Phòng cho tổng thống bên trong, khắp nơi đều là đùng đùng vết tích. Từ phòng ngủ chính đến đại sảnh, đến tắm, thất, đến sân thượng, đến chủ phòng, rồi đến khách phòng cùng với thảm trải nền, sofa, ngay cả cửa sổ bên trên, đều lưu lại liếc mắt là có thể nhìn ra vết tích. Cái loại này tràng diện cùng với tràn ngập trong không khí mùi vị, là một người tiến vào cảnh tượng như thế này, đều sẽ nhịn không được sắc mặt phím hồng. Đúng vậy, cũng sẽ như vậy. Ngày thứ hai, Lưu Húc mở ra phòng cho Tổng thống Moon đi ra ngoài thời điểm, đã là ngày hôm sau xế chiều. CMN bỏ qua máy bay. Đến dưới lầu ăn đồ đạc, Lưu Húc lúc đầu chuẩn bị trở về gian phòng lần nữa điều giáo Hữu Tần Tỷ mỗi lúc, dĩ nhiên hết ý gặp cùng Andy cùng đi ăn tối phía sau chuẩn bị rời đi Mai Sĩ Giả Nụ Ải. Sắc trời ám trầm, Lưu Húc bắt đầu theo đuôi sau khi tách ra, một mình đi lại Mai Sĩ Giả Nụ Ải. Nơi đây tuy là không phải vùng ngoại ô, nhưng dù sao cũng là buổi tối. Mà Mai Sĩ Giả Nụ Ải lựa chọn lộ tuyến lại là một cái người đi đường cực ít hẻm nhỏ. Lưu Húc xa xa đi theo Mai Sĩ Giả Nụ Ải phía sau, đột nhiên, trước phương chính tại hành tẩu nữ tử, ngừng lại. Mai Sĩ Giả Nụ Ải trong tay chiếc phiến, lạch cạch một tiếng mở ra, một nụ cười lạnh lùng di chuyển hiện tại tên nữ tử này trên mặt, vẫn theo đuôi ta đến hiện tại, cũng nên lú đầu A tiến hành qua nì giả tu hành Mai Sĩ Giả Nụ Ải. Đối với theo dõi quen thuộc tuột cùng, ở rơi tiểu điếm lúc, trong đầu nàng không ngừng nổi lên một loại dường như bị người ta nhòm ngó mận hám. Không hề nghi ngờ, khẳng định bị người nào theo đuôi, Mai Sĩ Giả Nụ Ải cũng không phải chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nàng dù sao cũng là một gã vóc người tính hám, dung mạo cực mỹ nữ tử, lại cố ý xuyên tảng lớn lộ thịt bạo. Lộ trang phục, rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân. Kỳ thực y phục như thế trang phục, cũng là nhẫn thuật tu hành một loại. Nị ra, thông thường cần đến địch nhân phạm vi thế lực, độc thân dò hỏi tình báo, ám sát địch nhân đầu mục hoặc hoàn thành nguy hiểm gì vô cùng nhiệm vụ. Mà như vậy hành động, rất dễ dàng cũng sẽ bị địch nhân bắt lại, nếu như là nam tử, nhất định sẽ lập tức bị giết chết. Nếu như là nữ tử nhị giả vì hoàn thành nhiệm vụ, hết thể đều có thể bỏ qua cùng lợi dụng, mặc hở hang dùng mỹ sắc câu dẫn, nói không chừng có thể chế tạo sống sót, hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Huống chi, có chút nữ nhị giả, liền trực tiếp dùng mỹ sắc câu dẫn, lấy thân thể cho rằng đạo cụ, cái này đạo cụ đương nhiên muốn ăn mặc nói thanh tú người một ít. Mai Sĩ Giả Nụ Ải là Sĩ Giả Nụ Ải lưu nhận thuật người thừa kế, học tập nhận thuật lúc, đương nhiên tiếp xúc được nữ tính nỉ dạ làm nhiệm vụ, sinh tồn kỹ xảo. Nàng cũng không phải nỉ dạ, mà là một gã cách đấu ra, làm như nữ tử, trên thực lực tiên thiên có chút không đủ. An mặc không biết bao nhiêu bảy y hề phục, hơn nửa tháng hung bộ phận lộ ở bên ngoài, lắc tới lắc lui, đối mặt nam tính cách đấu ra, đối phương một quyền truy tới, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút theo bản năng không đành lòng. Mà Mai Sĩ Giả Nụ Ải lúc công kích, theo kịch liệt đại động tác, run lẩy bẩy trắng bóng ra thị tảo nhân mắt, đối phương hoa mắt thần mê phía dưới lập tức sẽ phải chịu trọng kích cái này đến không thể nói nàng thiên tính phát. Tao, chỉ có thể nói bị nì dạ giáo dục như vậy. Những thứ này đều khá xa, nói chung Mai Sĩ Giả Nụ tính hám vóc người, cộng thêm bạo. Lộ trang phục, sinh hoạt tại Nhật Bản như vậy một cái tính mở ra quốc gia, làm sao có thể sẽ không nhận quấy rầy theo đuôi loại chuyện như vậy, nàng đã không biết gặp phải qua bao nhiêu lần. Hoa điệp phiến nhẹ nhàng gõ mu bàn tay. Cái này cây quạt là đặc thù nhẫn cụ, trong đó có kim loại phiến cốt, sắc bén phiến bên, là một thanh chân chính hung khí. Mai Sĩ Giả Nụ Ải tâm tình rất nhẹ nhàng, nàng là một gã thực lực cường đại cách đấu ra, lại có am hiểu vũ khí nơi tay, có thể có cái gì sợ hôm nay vốn là cùng Andy ước hội. Mai Sĩ Giả Nụ Ải tâm tình vô cùng tốt, lại nói bị theo đuôi nói rõ mị lực của mình đại nha, nếu hôm nay tâm tình cực kỳ khoái trá, đối với theo dõi người của chính mình liền hơi chút nghiêm phạt một chút đi. Mai Sĩ Giả Nụ Ải trên mặt dâng lên một loại hơi lánh diễm cảm giác nụ cười. Lập tức, nụ cười này biến thành một loại khó có thể tin, khiếp sợ tới cực điểm biểu tình. Nàng xem thấy một đám biên bức, ở cấp tốc bay mai, một bên loạn vũ vừa hướng nàng nhanh chóng tới gần. Đùa gì thế, hấp huyết biên bức làm như một gã cách đấu ra, Mai Sĩ Giả Nụ Ải nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, thân hình một cái xoay tròn, hoa anh đào kỳ mồ hệ nổ giống như một mảnh nhỏ màu hồng đám mây, phi lạc hướng viễn phương. Lộ ra cái kia một thân màu đỏ tính hám kinh điển trang phục y hề phục, cùng to lớn gò đồng đảo bô. Cầm ở trong tay phải hoa điệp phiến, một cái phủi tung, xoay tròn bay về phía đàn biên bức, mà mấy con biên bức chợt lao ra, đánh về phía phi hành trên không trung cây quạt. Con rơi kiên cường dẻo dai trình độ dường như cốt thép, nhưng hoa điệp phiến phiến cốt mũi nhọn, là lưỡi dao vậy sắc bén hợp kim tiết diện. Mai Sĩ Giả Nụ Ải lực lượng cùng tinh diệu vận kình thủ đoạn, để cái này sắc bén hoa điệp phiến đang xoay tròn bên trong tạo thành lực cắt càng mạnh. Hai huyết sắc biên bức bị cây quạt một cái cắt thành hai mảnh, xoay tròn hoa điệp phiến tiếp tục lượn vòng đi tới, cắt cách ba con bay mai biên bức phía sau, vô lực rơi xuống đất. Mai Sĩ Giả Nụ Ải trong lòng có chút ung dung lại có chút ngưng trọng. Vương lòng là, những thứ này biên bức dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Ngưng trọng là nàng ném ra hoa điệp phiến, dù cho bay về phía thép tấm, đều có thể cắt ra chỉ một cái bao sâu cắt kim loại vết tích, hiện tại chảm sát ngũ con biên bức liền kết lực, từ đây cũng nói con rơi thân thể độ cưng cao bất kể nói thế nào, Mai Sĩ Già Nủ cảm giác lấy thực lực của nàng, đối phó cái này đàn biên bức vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ước hội cũng không phải chân chính trận đấu chiến đấu, Mai Sĩ Già Nủ trên người chỉ mang theo hai thanh hoa điệp phiến, còn lại một cây quạt nàng, không tiếp tục đem cây quạt ném ra đi, mà là thân hình lăn mình một cái phía sau khúc khởi cánh tay vọt tới trước, đưa tay khỉu tay cho rằng vũ khí, xông thẳng hướng đàn biên bức phương hướng. Tất sát nhẫn phong có thể thấy thi triển một chiêu này lúc, Mai Sĩ Già Nủ ải cánh tay, mang theo nhàn nhạt khí lưu ba di chuyển, hiển nhiên là từ trong cơ thể bên ngoài thả ra khí. Đàn biên bức bên trong bay ra hơn 20 con biên bức, muốn ngăn cản Mai Sĩ Già Nủ ải đẩy mạnh, nhưng tất sát nhẫn phong mang theo phóng ra ngoài khí lưu, hình thành một con kim loại xoay tròn khí lưu mũi khoan, lao ra biên bức bị một cái xé rách ra tới, Mai Sĩ Già Nủ ải tuổi trỏ, và vào đàn biên bức. Đàn biên bức bị Mai Sĩ Già Nủ ải đụng phân tán, tựa như thân thể chia 5 xẻ 7 giống nhau, nhưng mà nứt ra đàn biên bức bên trong, đột nhiên vươn chỉ một quả đấm, con này nắm tay hung hăng đập trúng Mai Sĩ Già Nủ ải gò đồng đảo cửa nhô ra to lớn chất béo đoàn. Một quyền này lực lượng to lớn, chỉ thấy một đôi cách nhũ, lấy một cái đáng sợ biên độ kịch liệt hướng về phía trước bỏ rơi đi.